Tu La Vũ Thần, chương 35, Hứa Thiên Nhất, góc truyện audio.com. Trên đấu tràng, huynh đệ hai người bốn mắt nhìn nhau. Sở Phong sắc mặt có chút khó coi. Sở Cô Vũ trên mặt lại vui vẻ. Hai người đều không nói gì. Phảng phất như dùng ánh mắt truyền sang một loại tâm tình. Sở Cô Vũ vì Sở Phong mà cảm thấy vui vẻ. Sở Phong mới ở trạc tuổi này đã đạt được linh vũ lục trọng. Luận tư chất đã siêu việt hơn hắn. Đột nhiên, Sở Cô Vũ khẽ nhếch miệng, liền quay đầu, hướng Sở gia trưởng bối phía dưới đài nói. Ta chịu thua, mà khi ba chữ này vang lên, Sở Cô Vũ đang tươi cười trong nháy mắt cũng đọng lại. Tuy rằng ba chữ này là hắn muốn nói ra, thế nhưng lúc này, lại không phải hắn nói. Đệ đệ ngươi, chấm, Sở Cô Vũ nhìn về phía Sở Phong. Trong ánh mắt tràn ngập oán khí, hắn vốn định đem cơ hội này lưu cho Sở Phong, nhưng lại không ngờ bị Sở Phong giành trước một bước. Sở Phong sắc mặt đã chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều. Bình tĩnh tiêu sái đến bên cạnh Sở Cô Vũ, mỉm cười nói, đừng chú ý, đệ chỉ nghĩ, đều là đệ tử nhất đảng tông môn. Huynh càng thích hợp cùng hắn giao thủ, đánh bại hắn, tẩy đi sỉ nhục của huynh đệ ta năm đó. Đánh hắn, cho hắn biết, ai mới là Sở gia trẻ tuổi đệ nhất nhân. Nói xong những lời này, Sở Phong liền tiêu sái đi xuống so đấu đài. Thế nhưng cử động này của hắn, không thể nghi ngờ lần thứ hai nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Có người cho rằng Sở Phong là đang giảng tình nghĩa, tạo cho đại ca hắn cơ hội, nhưng cũng có người nghĩ, Sở Phong là tự có ý định. Biết mình không phải đối thủ của Sở Cô Vũ cùng Sở Hồng Phi. Cho nên mới buông bỏ. Nhưng vô luận ngoại nhân đoán thế nào, trong lòng Sở Cô Vũ lại là phi thường rõ ràng. Ý trong lời nói của đệ đệ hắn. Khi Sở Phong chịu thua, trận này tộc bỉ đã tiến hành đến hồi cuối. Đều là linh vũ lục trọng. Đều bái nhập nhất đảng tông môn Sở Cô Vũ cùng Sở Hồng Phi. Không có bất luận cái gì lo lắng. Trở thành đối thủ chung cuộc, mà trận tộc bỉ này, cũng là tới thời khắc kích động kẻ khác rồi. Hầu như ánh mắt mọi người, đều ngưng tụ tại trên người hai vị thiếu niên đây. Đến tột cùng ai là Sở gia tiểu bối đệ nhất nhân? Ở đây đánh một trận, bá bá, hai người giao thủ, các loại vũ khí hoa cả mắt, được bọn họ phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Không hổ là nhất đảng tông môn đệ tử. Không chỉ có nắm giữ vũ khí mạnh mẽ, chiến đấu kỹ xảo cũng là nhất lưu, khi thì chiêu thức hoa mỹ, kình phong mạnh mẽ, tại trên so đấu đài bay tán loạn, thái độ hai người đích xác làm cho các người hiện ra một thịnh yến thị giác. Đại ca, nhất định phải thắng, mà khi càng nhiều người, dùng thái độ thưởng thức, trong lòng Sở Phong chỉ hy vọng Sở Cô Vũ có thể thắng lợi. Bởi vì, một trận đánh này, không chỉ tranh đoạt danh lợi, càng đại biểu Sở Phong cùng Sở Cô Vũ, năm đó bị Sở Hồng Phi lạc hạ ấn ký sỉ nhục. Có thể nào không lau đi, hát à, phanh, thế nhưng khi Sở Hồng Phi dùng một cái trọng quyền, đem Sở Cô Vũ đánh cho miệng phun tiên huyết rơi xuống đài. Sở Phong toàn bộ kỳ vọng, đều theo cho bụi mà mai một, đại ca, Sở Phong như điên dại chạy tới hướng Sở Cô Vũ. Rất sợ đại ca mình xuất hiện không hay, mà khi hắn đi tới trước người Sở Cô Vũ, phát hiện Sở Cô Vũ lẳng lặng nhìn hắn, trong mắt không ngờ chảy ra hai hàng lệ, lấy một loại ngữ khí cực kỳ hổ thẹn nói, đại ca vô dụng, cho ngươi thất vọng rồi. Nói xong, Sở Cô Vũ con mắt nhắm lại, rồi ngất đi, mà khi nhìn thấy đại ca thương thế nặng như vậy, Sở Phong nhất thời luống cuống. Chà chà, ta nói rồi, thời gian tộc bỉ, các ngươi hai huynh đệ hay nhất là đừng gặp phải ta. Bằng không ta sẽ cho các ngươi đứng dậy không nổi. Thế nào, ta có đúng hay không nói được thì làm được. Trên so đấu đài Sở Hồng Phi, cười lạnh nhìn về phía Sở Phong, trong giọng nói tràn ngập ý tứ hàm xúc châm chọc. Đồ khốn, ta muốn phế ngươi, thấy thế, Sở Phong dường như mãnh hổ nổi giận. Đang khi nói chuyện liền muốn nhảy lên đài cao, cùng Sở Hồng Phi nhất quyết cao thấp, Phong Nhi dừng tay, còn không đợi Sở Phong nhảy lên, liền có một bàn tay to, nhanh chóng nắm lấy vai Sở Phong, quay đầu lại nhìn, nguyên lai là phụ thân hắn, Sở Uyên, thắng cục đã định, đừng cho người ta nhìn chê cười. Sở Uyên lời nói tuy rằng bình tĩnh, nhưng Sở Phong có thể từ trong ánh mắt ông nhìn ra. Lúc này Sở Uyên có bao nhiêu là phẫn nộ. Đích xác, nhi tử của mình, bị người đánh thành bộ dáng này. Phụ thân người nào có thể không giận chứ? Thế nhưng tại trường hợp này, lại phải khống chế tâm tình của mình. Không sai, ngoan ngoãn chút, phải nghe lời phụ thân ngươi nói. Bằng không cẩn thận phụ thân ngươi cùng gia chủ vị lở mất dịp. Sở Hồng Phi tiếp tục chào phúng nói. Hồng Phi, ta khuyên ngươi tích chút khẩu đức. Đối mặt Sở Hồng Phi cuồng ngạo như vậy, Sở Uyên sắc mặt cũng là không khỏi băng lãnh. Mụ bá, ta nói sai sao, thắng làm vua thua làm giặc, lấy tư cách người thắng vũ nhục người thất bại. Đây cũng là quyền lực của ta. Sở Hồng Phi không cho là đúng nói. Đúng rồi mụ bá, ta đoán ngươi đã cùng gia chủ vị lở mất dịp tốt rồi. Đừng nóng giận, muốn trách chỉ có thể trách hai nhi tử ngươi quá kém. Bọn họ nếu có thể đánh bại ta, sợ rằng gia chủ vị, thật đúng là của ngài a, bất quá đáng tiếc a, hiện tại thắng lợi chính là ta Sở Hồng Phi. Mà cũng không phải là của hai nhi tử ngươi. Ha ha, Sở Hồng Phi mang theo tiếng cười càn rỡ càng ngày đi càng xa. Lúc này cơn giận dữ trong lòng Sở Phong, chỉ có thể ẩn nhẫn. Sở Hồng Phi oán càng thêm oán. Hắn sớm muộn gì cũng sẽ đòi món nợ này. Chỉ bất quá cũng không thể là hiện tại, bởi vì hắn không thể phá hủy quy củ tộc hội. Nhất là lúc này, thời kỳ then chốt phụ thân hắn tranh cử gia chủ. Hắn tuyệt đối không thể gây cho Sở Uyên bất luận cái gánh nặng gì. Cứ như vậy, tộc bỉ kết thúc, Sở Hồng Phi trở thành tộc bỉ người thắng, đồng thời cũng công nhận thành Sở gia tiểu bối đệ nhất nhân. Sở Hồng Phi cùng với phụ thân Sở Nam Sơn, nghiễm nhiên trở thành người thắng lớn nhất trận tộc hội này. Mọi người đều nghĩ, khi Sở Hồng Phi đoạt được tộc bỉ đệ nhất danh, rất lớn có khả năng Sở Nam Sơn thắng được gia chủ vị. Mà trên thực tế cũng đích xác như vậy. Sở Nguyên Phách tự mình đem phần thưởng tộc bỉ đệ nhất danh ban phát cho Sở Hồng Phi, đồng thời còn khiến Sở Hồng Phi ngồi ở bên người hắn. Quan khán nội dung tộc hội kế tiếp, trong ánh mắt tràn ngập cương triều. Sở gia tiểu bối, cũng có chút bản lĩnh, bất quá đáng tiếc, chung quy cũng là giới hạn trong Sở gia mà thôi. Đã đến lúc Sở gia tuyên bố, tiểu bối tộc bỉ kết thúc. Một đạo thanh âm hàm xúc tràn ngập ý tứ châm chọc. Lại đột nhiên vang lên. Nguồn choang, con đưa mắt nhìn, tất cả mọi người không khỏi sửng sốt. Chỉ thấy tại một nơi trong khán phòng, một gã thiếu niên đứng thẳng. Thiếu niên này bất quá 17-18 tuổi, nhưng đôi mắt dị thường sắc bén. Lúc này đang dùng ánh mắt khinh bỉ, nhìn chằm chằm Sở Hồng Phi bên cạnh Sở Nguyên Phách. Ngươi là ai? Dám tại Sở gia ta dương oai? Có người cao giọng hỏi, ta là nội môn đệ tử nhất đẳng tông môn Bách Biến Tông. Lâm Chấn Hứa ra, con Hứa Cường, Hứa Thiên Nhất, mặt khác ta tới đây không phải dương oai, chỉ là muốn cùng Sở gia người trong cùng thế hệ, luận bàn một phen, lãnh giáo mà thôi. Hứa Thiên Nhất tiêu sái tự khán phòng đi xuống, đi tới một tòa so đấu đài. Hứa Cường, ngươi còn dám nói ngươi không phải tới đây quấy rối? Nhìn nhi tử ngươi dạy dỗ thật tốt à, thấy Hứa Thiên Nhất công nhiên khiêu chiến Sở gia tiểu bối. Sở gia các trưởng bối cực kỳ không vui, cả đám đem đầu mâu chìa về phía Hứa Cường. Các ngươi khẩn trương cái gì chứ? Con ta nói rất rõ ràng, bất quá là luận bàn lãnh giáo mà thôi, cũng không phải sinh tử quyết đấu. Bất quá, các ngươi nếu là trong lòng không chắc, nghĩ tiểu bối Sở gia ngươi đích xác là vô năng. Không cách nào hơn con ta Hứa Thiên Nhất, chúng ta thật ra lúc đó cũng có thể ly khai. Hứa Cường nhàn nhạt cười nói, mà hắn vừa nói như vậy, là đem Sở gia lâm vào tuyệt đối. Nếu là không ứng chiến, ngày sau chắc chắn sẽ bị chê cười. Cho nên lúc này chỉ có một con đường để chọn, cách chương.